Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52, Châu thổi qua đầu. Cái thứ hai đến là Hồ Thạc vợ chồng trẻ tử. Cái cuối cùng tới là Hà Hơi Liên Thiên Chu Chính. Kỳ thật đều không cần nhìn, chỉ cần nghe phía bên ngoài ô ô loại kia nổ đường phố động cơ âm thanh. Liền biết Chu Chính lão tiểu tử này đến, hơn 30 người. Hiện tại còn mở lợi khi tán gái siêu cấp xe thể thao. Cái đồ chơi này liền ngươi giống như là bắt nữ nhân lưới. Mở lên sau hướng quán ăn đêm đi dạo một vòng. Không thể nói trăm phát trăm quý, nhưng là xác suất thành công một mực tại 90 trở lên. Người nếu là đẹp trai một điểm, vậy sẽ ổn để người cảm thấy không thú vị. Biên Thụy đối siêu tốc độ chạy không hiểu rõ. Dù sao cũng mua không nổi, hiểu rõ nó làm gì, nhưng là Biên Thụy biết xe này khẳng định rất đắt, quý đến không có bằng hữu cái chủng loại kia quý. Đi theo Chu Chính tới cô nương rất xinh đẹp, thuộc về loại kia vừa nhìn liền biết là rất nhiều người nữ thần cái chủng loại kia. Bề ngoài nhìn cũng không yêu diễm, nếu như tại trên đường cái gặp được. Ai cũng sẽ cho rằng đây là một vị làm việc rất tuyệt bạch lĩnh mỹ nhân. Tất cả mọi người chưa thức dậy, riêng phần mình ngồi không có chính hình, cùng Chu Chính đánh một cái chào hỏi, sau đó lại cùng bạch lĩnh mỹ nhân ra hiệu một cái. Cùng bạch lĩnh mỹ nhân chào hỏi, phía ngoài mấy ca liền cùng Ngô Tích không đồng dạng. Đối với mấy ca đến nói, Ngô Tích kia là chính cung. Coi như không phải chính cung, đó cũng là đường đường chính chính bạn gái, có khả năng kết hôn cái chủng loại kia. Nhưng là bạch lĩnh mỹ nhân không giống, phía ngoài mấy ca mặc dù đều cùng nàng chào hỏi đều không thèm để ý nàng. Rõ ràng nhất là liền tên của người ta cũng không hỏi. Nói không dễ nghe một điểm, mấy vị này cho rằng cô nương này chính là Chu Chính nhân hình thổi phồng oa oa. Biên Thụy thì là không thèm để ý, không khinh bỉ cũng không nhiệt tình, người đều tới, mang thức ăn lên đi. Hồ Thạc đưa cổ hướng về phía Biên Thụy nói, Biên Thụy nhìn một chút bên cạnh biểu, nhàn nhạt tới một câu, đợi thêm 3 phút, còn phải đợi. Từ Nhất Phong mặt khổ, Hồ Thạc lúc này đưa tay tại Từ Nhất Phong trên vai vỗ vỗ, tin tưởng ta. Tất cả chờ đợi đều là đáng giá. Người biết ta vì cái gì một lòng muốn đem hắn kéo trở về. Trong đó ít nhất một nửa đều tại cái này trên miệng. Biên Thụy cũng không lý người bên ngoài nói bậy. Cũng không có nhìn nhiều bạch lĩnh mỹ nhân. Mà là trung tâm làm lấy chính mình sự tình. Buổi sáng hôm nay, Biên Thụy chuẩn bị cho mọi người chính là rau trộn tô mì. Lấy núi khuẩn. Cá thiên thần đuôi đen cùng tiểu bạch củ cải cùng một chỗ hầm. Đem canh hầm nồng bạch. Cá thiên thần đuôi đen thịt tất cả đều tan vào trong canh mới xem như tốt nhất. Chỉ lấy canh đem trong canh tất cả mọi thứ đều vớt ra. Dùng cái hũ thịt, gia nhập thủ công đậu hũ. Đậu hũ còn không thể dùng thạch cao điểm. Muốn dùng lão nước chát điểm. Nhất định phải đậu mùi tanh nặng tàu phở mới tốt. Hầm bên trên sắc thuốc, Biên Thụy bắt đầu phía dưới, 6 cái bình nhỏ một loạt dọn xong, tay lau kỹ mì sợi đầu cắt như là tơ bạc, vào nước sôi nửa phút sau vớt đi ra nước, chờ lấy mì sợi hoàn toàn làm lạnh, lại bày vào trong chén, lúc này sắc thuốc vừa vặn mở nồi sôi, mỗi một bát phối hợp 2 muôi sắc thuốc, 6 khối một khối tiền lớn nhỏ đậu hũ. Vẩy lên một chút xíu hành thái. Biên đoàn lão rau trộn mì liền làm xong. Xin mời dùng. Biên Thụy đem mỗi một bát mì đều đẩy lên mọi người trước mặt. Ta cái xoa. Làm Biên Thụy để lộ rau trộn nồi thời điểm. Một cỗ mùi hương đậm đặc liền đem mọi người thèm trùng câu lên. Chảy nước bọt đợi 3 phút. Để mọi người cảm giác đói bụng càng mạnh chết rồi. Mì đến trước mặt. Từng cái quơ lấy đũa liền bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Lập tức cho Biên Thụy cảm giác tựa như là vào ổ heo đồng dạng. Khắp nơi là hút trượt thanh âm. Chu Chính cái thứ nhất đã ăn xong. trực tiếp cầm chén rời khỏi Biên Thụy trước mặt. Thêm một chén nữa. Biên Thụy nói ra, mì là hết rồi. Ta xxx, ngươi còn không cho chúng ta ăn no. Lần sau làm nhiều một điểm, Chu Chính một mặt thất vọng. Bắt đầu lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn bên cạnh Bạch Lĩnh mỹ nhân bát. Trong lòng thầm nghĩ, sớm biết không mang nàng đến đây. Biên Thụy không biết Chu Chính đang định theo Bạch Lĩnh mỹ nhân trong chén phát điểm mì đâu. Há miệng nói ra, mì là không có, nhưng là màn thầu có. Tiếp xuống chính là rau trộn canh chấm màn thầu. Biên Thụy một mặt nói một mặt dùng tiểu đào thìa múc canh cá ra. Một lần nữa bỏ vào 6 cái chén nhỏ trong. Sau đó mở ra một cái khác bình. Nhất thời trong không khí lại bắt đầu khắp lên thịt dê mùi thơm. Đây là một loại không có chút nào dê mùi vị hương khí. Hai mùi trong trẻo thịt dê bị gia nhập vào mỗi một cái trong chén. Đồng thời một bát phối hợp hai cái lòng bàn tay lớn nhỏ bánh bao nhỏ. Dê rất là đẹp, cá dê là tươi, mọi người nếm thử đạo này cổ nhân cho rằng đến tươi canh. Nhớ kỹ dùng màn thầu chấm canh ăn, chiếc thứ hai thời điểm có thể tăng thêm cây ớt dầu. Biên Thụy nói đến phương pháp ăn, Chu Chính bọn người lúc này đã ăn hết mì. Không riêng gì nam nhân liền hai nữ nhân cũng cầm chén cho hút trượt sạch sẽ. Bây giờ nghe Biên Thụy nói như vậy lập tức lại vùi đầu bắn vọt. Không có 3 phút, Biên Thụy nhìn thấy từng cái đầu đầy mồ hôi ra hỏa lại nhìn phía mình. Đồng thời mang theo một mặt chờ đợi, lúc này mới rất bất đắc dĩ nói ra. Thật không có, các ngươi ăn không ít, mỗi người một tô mì. Còn có hai cái màn thầu hai bát canh, khẳng định là đủ, không thể lại ăn đối dạ dày không tốt. Chấm ngoặc kép, ta kháng nghị, ngươi cho gà ăn na. Còn một tô mì ngươi còn không biết xấu hổ nói, tự ngươi nói có mì tôm phân lượng a. Từ Nhất Phong cười ồn ào nói, hiện tại mọi người rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Hồ Thạc cặp vợ chồng vừa nghe nói Biên Thụy nấu cơm. Lập tức đem đầu duỗi dài 8 trượng chết sống muốn tới nguyên nhân. Biên Thụy tay nghề này thật là tuyệt. Ngô Tích lúc này cười nói, mọi người vẫn là đừng có lại buộc hắn. Vô dụng, hắn làm đồ ăn cho khách nhân cho tới bây giờ đều là 8 phần no bụng. Sẽ không nhiều, mấu chốt ta lúc này mới 5 phần cũng chưa tới a. Ta một đại nam nhân liền ăn điểm ấy. Ngũ Thượng Bân cũng cảm thấy mình như là chư bát giới ăn nhâm sâm quả đồng dạng. Vừa mới nếm đến một điểm tư vị liền không có. Chu Chính thở dài, ta cái này minh bạch vì cái gì gia gia của ta muốn đặt trước vị trí chiêu đãi trên phương diện làm. Ăn lão hữu, Biên Thụy giải thích nói ra. Lão gia tử bữa ăn nhưng so sánh cái này khảo nghiệm kỹ thuật có nhiều lắm. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đặt trước vị trí. Bởi vì như vậy bữa ăn không thích hợp ngươi. Cái kia bữa ăn đến chậm giải phẩm. Một món ăn nhiều chừng 100 khác. Ít 20 khác. Muốn ăn bên trên 2 phút. Ngươi bây giờ nơi nào có loại này kiên nhẫn. Không có loại này kiên nhẫn như thế nào phẩm ra trong đó tư vị. Chấm ngoặc kép. Chú ý như thế. Ngũ Thượng Bân sửng sốt một chút. Ngươi cho rằng liền cơm Tây có bức cách. Cổ nhân ăn cơm giảng cứu ngươi nhìn những cái kia tinh mỹ văn vật liền biết, Biên Thụy nói. Từ Nhất Phong nói ra, cái kia càng phải mua, ăn không ra về ăn không ra, cái này bức cách được hưởng bị một cái a. Hồ Thạc bọn người cười vang, đúng, đúng, trên đời này bức cách quan trọng hơn. Chu Chính nói, ngươi không phải nói tuần này chưa nguyên liệu nấu ăn a. Cuối tuần. Cho ngươi một tuần thời gian chuẩn bị. Biên Thụy nghe thở dài. Vậy được rồi. Nhưng là tiền một phân không thể thiếu. Cái này bán là tay nghề. Không lấy tiền đập bảng hiệu. Bạch Lĩnh mỹ nhân lúc này nhìn qua Biên Thụy. Hiếu kỳ hỏi một câu. Vì cái gì ngươi làm canh như vậy tươi? Có phải là thả bột ngọt rồi? Biên Thụy cười lắc đầu một cái. Ta nghiêm chỉnh làm đồ ăn. Trừ muối bên ngoài, có thể không thả gia vị tận lực, không thả gia vị. dựa vào chính là nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Lão sư của ta dạy ta làm đồ ăn nói chính là ngũ vị điều hòa. Khổ có thể sống ngọt, ngọt cũng có thể hóa tân, đối ứng tương ứng ngũ hành thái độ, ở trong đó bao gồm chúng ta người Trung Quốc thế giới quan. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy kéo đầu lĩnh tự do, nghe rất là thâm ảo khó hiểu. Hù bên ngoài mấy tên sửng sốt một chút, nhìn bộ dáng này Biên Thụy nếu là lại có thể nhấc lên một giờ. Bọn gia hỏa này đoán chừng phải quỳ xuống lớn tiếng hô lấy khấu tạ góc trời sư mời khách. Đáng tiếc là Biên Thụy kéo không nổi nữa, bởi vì lão tổ lúc ấy cầm tiểu liễu nhánh, tốt nhan khuyên bảo Biên Thụy học trù nghệ thời điểm. Chính là nói như vậy, Biên Thụy nhưng không có lão tổ văn học tu dưỡng, thổi ngưu bức đều có thể thổi ra một phần hoa đoàn gấm tộc văn chương đến. Hắn bất quá là theo lão tổ nơi đó phục chế tới, sau đó hiện tại dán ra mà thôi. Người khác đều coi là Biên Thụy nói có đạo lý, có chiều sâu, đủ bước cách, chỉ có Biên Thụy biết mình đang khoác lác bức lừa gạt sự tình. Đây cũng là lão tổ nói, mà lại là tại Biên Thụy mình đã rất được nguyên liệu nấu ăn ngũ hành đại đạo lúc nói. Lúc ấy kém chút để Biên Thụy bảo đi, trực tiếp xiên lão già đáng chết, tiền đề tự nhiên là Biên Thụy có thể đánh qua lão đầu tình huống dưới. Lúc ấy lão tổ dạy Biên Thụy minh bạch một cái đạo lý. Ngươi nếu là muốn gạt người, ngươi cũng phải có bản sự. Có bản lĩnh có thể đem nói hưu nói vượn đồ vật làm cao lớn, còn nói nhăng nói cuội đó chính là một môn tông sư. Cái này khiến Biên Thụy cảm thấy tại lão tổ trong lòng những đại sư kia đoán chừng cùng giang hồ phiến tử không có gì khác biệt, đều là nói nhảm. Chỉ là nói nhảm thời điểm chỗ đứng khác biệt mà thôi. Nghe người cái này nói chuyện, nấu cơm hoàn thành một môn triết học, Từ Nhất Phong nói. Triết học không triết học ta không biết, nhưng là ta biết tiểu tử này chỉ cần tay vẫn còn, đời này sẽ không chết đói. Ngũ Thượng Bân nhìn qua Biên Thụy nói. Nói xong, Ngũ Thượng Bân hỏi tiếp, người tay nghề này có khó không học? Biên Thụy cười nói, một điểm không khó, ngươi muốn học ta dạy cho ngươi. Ta là học 13 năm, vô luận nóng lạnh luyện 13 năm, tại cành liễu hạ đem những này đồ vật khắc ở thực chất bên trong. Muốn quên cũng không thể quên được. Ta đi, nói thật đáng sợ, Ngô Tích có chút không tin. Biên Thụy đưa bàn tay ra, miệng hổ chỗ là một mảnh vết chai. Mà lại trên tay mơ hồ có thể thấy được vô số tiểu đao tổn thương. Cẩn thận nhìn một cái Biên Thụy tay, tất cả mọi người không nói. Kỳ thật không cần Biên Thụy nói, chỉ nhìn Biên Thụy cái kia rút đao cầm đao như là nước chảy mây trôi đồng dạng động tác, liền biết ở trong đó đến hạ bao nhiêu khổ công. Ta muốn theo ngươi học làm dạng này đồ ăn. Bạch Lĩnh Mỹ Nhân nhìn qua Biên Thụy nghiêm trang nói. Lời này vừa ra tới, không riêng gì đem Chu Chính mấy cái cho làm sửng sốt, liên đới lấy Biên Thụy đều có chút trợn tròn mắt. Ta nói, ta muốn theo ngươi học làm đồ ăn, sư phó ngươi lúc ấy làm sao yêu cầu ngươi, ngươi cũng có thể yêu cầu ta, khổ gì ta đều có thể ăn, ta liền muốn theo ngươi học làm đồ ăn. Bạch Lĩnh Mỹ Nhân hướng về phía Biên Thụy lặp lại một lần. Đừng làm rộn. Biên Thụy thầm nghĩ trong lòng, ngươi một cái câu kim quy con rể không hào hảo câu ngươi kim quy đi. Chạy đến nơi này náo loại nào, còn muốn cùng ta học làm đồ ăn, liền ngươi dáng dấp bộ dáng. Một bang sắc quỷ đoán chừng nhìn ngươi cũng có thể đem mình cho nhìn đã no đầy đủ. Đến cùng là sang đây xem ngươi người vẫn là ăn ngươi đồ ăn a. Biên Thụy là lĩnh giáo qua trên mạng cái gọi là mỹ nhân này mỹ nhân kia uy lực. Dù sao chỉ cần là cái nữ nhân xinh đẹp, người chiên bánh tiêu nổ ra khô dầu đến cũng có một đám người đuổi tới quỷ liếm. Biên Thụy cũng không muốn biên ra tiểu quán thành võng hồng đánh thẻ đất. Vì lẽ đó dáng dấp giống như vậy nữ nhân, Biên Thụy cảm thấy để cho các nàng cách mình buôn bán nhỏ xa một chút càng tốt hơn. Ta chưa náo, Bạch lĩnh mỹ nhân nói. Biên Thụy nói, hảo hảo bên trên ngươi ban đi, ta bên này không khai người. Bạch lĩnh mỹ nhân nhoẻn miệng cười, ta mới vừa rồi còn có công việc, nhưng là bây giờ không có. Biên Thụy quay đầu nhìn về Chu Chính, một mặt hỏi thăm. Biên Thụy có ý tứ là, ta biết ngươi đi địa phương rất nhiều nữ nhân rất kỳ hoa, đều là bị truyền thông cái gọi là thời thượng hỏng bộ óc. Tin tưởng mình liền xem như không có mỹ mạo, dựa vào trời sinh thiện lương cũng sẽ để vô số lớn nhỏ khoản ra nhóm quỳ liếm. Không quỳ liếm các nàng, thì hết thảy cài lên cặn bã nam mũ, nhưng là như thế kỳ hoa người, bộ óc đốt tới cơ hồ không có người. Người Chu Chính là thế nào nối liền đầu? Chu Chính hiện tại so Biên Thụy muốn vui vẻ nhiều, quả thực có thể tâm hoa nổ phóng để hình dung. Không biết thế nào, nhìn thấy Biên Thụy mặt khổ qua, Chu Chính toàn bộ thể xác tinh thần cũng nhịn không được cao hơn ca một khúc. So vừa rồi ăn mì càng làm cho hắn vui vẻ, cười ha hả. Chu Chính nói ra, chúng ta mới quen không đến một giờ, ta là thuận đường đưa nàng về nhà, ngươi có dạy, nàng có học hay không cùng ta đều không có quan hệ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.